Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 194, Trung Quốc công phu xuống dốc. Trong lúc nhất thời, Lã Bố điên cuồng leo lên các đại báo trang đầu đầu đề. Trong khoảng thời gian ngắn, Lã Bố trở thành cả nước cũng vì đó chú mục thể dục danh nhân. Ngạch, chỉ có thể nói, Lã Bố lấy được thành tựu, không khỏi quá mức điên cuồng. Một người độc tài bát muội kim bài sự tình, cũng liền nước Mỹ bơi lội vương tử Flep làm qua chuyện này. Đương nhiên, Flex kim bài là tại Thế vận hội Olympic thượng thu được. Hàm kim lượng muốn so Lã Bố cao hơn nhiều. Nhưng là Flex thu hoạch được kim bài chỉ là đang bơi lội một cái lớn hạng mục thượng thu hoạch. Mà Lã Bố thì là tại khác biệt hạng mục thượng thu hoạch. Nếu như Lã Bố có thể tại Thế vận hội Olympic thượng thu hoạch 8 cái kim bài, như vậy lấy được thành liền sẽ viễn siêu ra Flex. Lã Bố có thể lấy được 8 cái kim bài thành tích tốt, vượt xa khỏi Đông Sơn Đại học còn có tỉnh cục thể dục mong muốn. Quả thực đem Lã Bố trở thành trong đội bảo bối, cấp Lã Bố rất phong phú tiền thưởng. Đương nhiên, tiền thưởng nhưng thật ra là đầu nhỏ. Chân chính đại lão là những cái kia cùng thể dục hạng mục có quan hệ thương gia. Những này thương gia mở ra đại ngôn phí, không có thấp hơn 100 vạn trở xuống. Bởi vì hiện tại Lã Bố chú ý độ thật sự là quá cao. Mặc dù mỗi một cái thi đơn quán quân cũng không quá thu hút, dù sao chỉ là phá vỡ cả nước ghi chép, nhưng là liên tiếp thu hoạch được 8 cái kim bài, cái này liền phi thường kinh người. Thậm chí trong đoạn thời gian này, Lã Bố nhiệt độ đều là tối cao. Tại Baidu tìm kiếm, chỉ số bên trong xa xa dẫn trước, cơ hồ dẫn trước thứ hai gấp đôi, thấp hơn 100 vạn đại ngôn phí. Đoán chừng những cái kia thương gia chính mình đều không có ý tứ mở ra. Tần Ngưng Quân vì Lã Bố chọn lựa ra mấy cái tương đối đáng tin cậy, giá tiền cũng tương đối phù hợp thương gia để Lã Bố chọn lựa. Lã Bố nghĩ cũng không nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Dù sao hắn cũng không hiểu những chuyện này. Trên thế giới này, quân tỷ là tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Chỉ cần là quân tỷ tuyển ra đến, Lã Bố lựa chọn tín nhiệm vô điều kiện. Cho đến bây giờ, Lã Bố tham gia hạng mục liền toàn bộ hoàn thành. Lã Bố có thể lựa gọn trở về. Bất quá bởi vì Đông Sơn Đại học đội bóng rổ đã giết tiến trận chung kết. Còn có ngày cuối cùng tranh tài không có so xong. Tiểu Dĩnh muốn lưu lại quan sát ngày cuối cùng trận chung kết. Bởi vậy Lã Bố quyết định không nói trước trở về, mà là theo chân thể dục đội một khối trở về. Vào lúc ban đêm, Tiểu Dĩnh lôi kéo Tần Tu Văn đi quan sát Seoul Taekwondo quán tổ chức một lần 10 năm tròn chúc mừng hiện trường hội. Seoul Taekwondo quán là thâm quyến lớn nhất một nhà Taekwondo quán Hàn Quốc đầu tư. Bên trong thật nhiều huấn luyện viên đến từ Hàn Quốc, tại thâm quyến danh khí rất lớn. Lần này hiện trường hội, bọn hắn thế mà mời tới Hàn Quốc chứ danh thanh thuần phái sao ca nhạc Kim Tomoko. Kim Tomoko được xưng là Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ, tại Trung Quốc cũng có được đại lượng fan hâm mộ. Kim Tomoko mỹ mạo trình độ, cơ hồ đến nam nữ thông sát tình trạng. Liền Tiểu Dĩnh đều là Kim Tomoko sát phấn. Bởi vậy làm nàng nghe được Kim Tomoko muốn tới trận thời điểm, không chút do dự liền lôi kéo Tần Tu Văn đến hiện trường hội đi quan sát. Mà Tần Ngưng Quân không yên lòng đệ đệ, cũng lôi kéo Lã Bố cùng một chỗ đi theo. Bốn người đi tương đối sớm, vốn dự tính 3 giờ chiều tổ chức 10 năm tròn khánh điển hiện trường hội. Bốn người sớm nửa giờ xuất phát, hai điểm liền đến hiện trường. Kết quả đến hiện trường về sau, phát hiện hiện trường đã ngồi một nửa người. Nhìn Kim Tomoko mị lực thật là không gì sánh kịp. Kỳ thật nếu như chỉ là đơn thuần một cái Seoul Taekwondo quán, chưa hẳn có thể mời động Kim Tomoko dạng này hàng hiệu. Bất quá Seoul Taekwondo quán cùng Kim Tomoko chỗ diễn nghệ công ty lệ thuộc vào cùng một cái tập đoàn công ty, mà Kim Tomoko lần này đến Trung Quốc đến nhưng thật ra là tại tổ chức buổi hòa nhạc. Tham gia lần này hiện trường hội chẳng qua là giúp cá nhân chàng. Bốn người ngồi xuống không bao lâu, chung quanh bọn họ chỗ ngồi rất nhanh liền ngồi đầy người. Đến 2 giờ rưỡi thời điểm, toàn bộ hội trường mấy có lẽ đã là ngồi đầy là người. 3 giờ, Seoul Taekwondo hội quán một đoàn người nối đuôi nhau tiến vào hội trường trên đài hội nghị. Chờ tất cả mọi người đi vào đài chủ tịch về sau. Trên đài hội nghị ánh đèn lập tức sáng lên, dưới đài người xem có thể rất rõ ràng xem đến trên đài tình huống. Có thể phát hiện, trên đài hội nghị trừ vỗ bàn một cái cùng chỗ ngồi bên ngoài. Phía trước còn thả ở một cái Taekwondo luận võ sử dụng lôi đài. Phía sau lôi đài mặt trên vách tường treo có tinh thể lỏng màn hình lớn. Có thể khiến cho toàn bộ có thể dung nạp 8.000 người trong hội trường. Cho dù là cuối cùng sắp xếp người xem, cũng có thể thanh thanh sở sở thấy rõ ràng trên đài hội nghị hết thảy. Lúc này, trên màn hình lớn cho một cái đặc tả, toàn bộ màn hình lớn liền cho thấy một nữ hài hình ảnh. Cô gái này tóc dài ngang vai, rất mềm mại rối tung ở sau ót, trên người mặc một kiện áo sơ mi trắng, thân dưới mặc một bộ xanh đen sắc quần jean. Mặc đồ này nhẹ nhàng khoan khoái ngắn gọn, lại là đem cô gái này thanh xuân tịnh lệ hoàn mỹ hiện ra. Về phần cô gái này dung mạo, liền lão bố đều có bản lĩnh kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Cho rằng dung mạo của nàng vẻ đẹp, không thể so với điêu thuyền cùng thái diễm kém. Nếu như cùng quân tỷ so, quân tỷ nhất định phải trải qua chuyên nghiệp trang điểm mới có thể cùng nàng cùng so sánh. Đương nhiên, mặc dù tại hiện đại sinh hoạt thời gian cũng không dài, nhưng là lão bố cũng biết bổng tử chỉnh dung thuật là nhất tuyệt. Bọn hắn bên kia thuần thiên nhiên mỹ nữ đã tương đương hiếm ít. Liền cổ đại tứ đại mỹ nữ mỗi cá nhân trên người đều có một dạng thiếu hụt. Nhưng là nữ hài tử này quá hoàn mỹ, chí ít bố không có phát hiện có cái gì thiếu hụt. Mà dưới đài người xem, bởi vì cái này một cái mỹ nữ ống kính, trực tiếp xa vào đến trong điên cuồng. Kim Tomoko, Kim Tomoko, Kim Tomoko, âm thanh lớn chấn toàn bộ hội trường ông ông tác hưởng. Thanh âm đủ để truyền bá đến chung quanh 5 dặm phạm vi bên trong. Nhất là tại Kim Tomoko hướng về ở đây người xem phất phất tay tình huống dưới. Hiện trường lập tức bộc phát ra càng lớn reo hò cùng trong tiếng thét chói tai. Lão bố không khỏi buồn bực hướng về phía bên người Tần Ngưng Quân hỏi. Quân tỷ, bọn hắn đều điên rồi sao? Tốt, a, lão bố mặc dù tại trong video nhìn qua một ít minh tinh buổi hòa nhạc, nhưng là tại hiện trường tự thể nghiệm còn là lần đầu tiên. Tại hiện trường thân lâm kỳ cảnh cùng nhìn video là hoàn toàn khác biệt hai loại thể nghiệm. Tần Ngưng Quân quay đầu hỏi. Tiểu bố, ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Hiện trường thanh âm thật sự là quá lớn. Hai người tiếng nói căn bản là nghe không được. Lão bố không khỏi lắc đầu. Lúc này, trên đài hội nghị người chủ trì cầm ống nói lên nói ra. Các tiên sinh các nữ sĩ, mọi người buổi chiều tốt. Đầu tiên ta đại biểu chúng ta Seoul Taekwondo hội quán toàn thể nhân viên. Nhiệt liệt hoan nghênh mọi người đến. Hôm nay là Seoul Taekwondo hội quán mở quán 10 năm tròn khánh điển. Chúng ta may mắn mời tới Hàn Quốc đệ nhất mỹ nữ. Ca thần Kim Chí Tử tiểu thư Quang Lâm. Xin mọi người cấp Kim tiểu thư một điểm tiếng vỗ tay được không? Chủ trì thanh âm của người chưa rơi. Dưới đài liền bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nửa ngày về sau, người chủ trì tiếp lấy nói ra. Mọi người khả năng có chỗ không biết, Kim Tomoko tiểu thư bản thân liền là một cái Taekwondo đai đen cao thủ. Hôm nay chúng ta sẽ cử hành một cái nho nhỏ hoạt động. Chỉ cần chư vị ngồi ở đây tại chúng ta Seoul Taekwondo hội quán làm 5 thẻ hội viên, đều đem có cơ hội rút ra Kim Tomoko tiểu thư ảnh ký tên.